Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, Quỳnh Sơn y lão đệ tử đến rồi. Bích Nhi không cam lòng không muốn. Có thể Mông Kha chừng một cái nàng. Nàng chỉ có thể tiến lên một bước. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc trầm thấp nói ra. Vừa rồi đắc tội cô nương. Thật xin lỗi. Cô nương, Bích Nhi tuổi còn nhỏ. Người đừng chấp nhặt với nàng. Quay đầu ta tất nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn nàng. Người nếu là lão gia khách nhân, vậy cũng tất nhiên là ta quý khách. Cô nương có gì cần, cứ việc cùng ta nói cũng được. Mông Kha nụ cười không thay đổi. Như vậy không quan tâm hơn thua bình tĩnh thong dong bộ dáng. Quả thật rất phù hợp một cái đương gia chủ mẫu thân phận. Ha ha ha, Ngọc Thanh Lạc sau lưng rất nhanh truyền đến tiếng cười. Theo sát lấy, liền gặp một người mặc đỏ thẫm trang phục màu tím tuổi trên 50 nam tử đi ra. Phía sau hắn, còn đi theo một mặt ý cười Vu Miễn Sinh. Mông Kha bước lên phía trước một bước, có chút phúc phúc thân. Con dâu cho lão gia vấn an. Tốt rồi, Kha Nhi, không cần đa lễ. Nguyệt tộc lão tựa hồ đối với Mông Kha vừa rồi lời nói kia rất hài lòng. Nhìn xem nàng ánh mắt 10 điểm hiền lành. Ngọc Thanh Lạc nhưng ở trong lòng âm thầm kinh hãi, kinh hãi. Nguyệt tộc lão vậy mà như vậy thân thiết xưng hô Mông Kha. Nghĩ đến Mông Kha tại Nguyệt tộc lão trong lòng. Không hề giống là bình thường con dâu đơn giản như vậy. Chỉ sợ, sớm đã bị Nguyệt tộc lão xem như nữ nhi của mình đối đãi. Mông Kha tại Nguyệt tộc lão quý phủ địa vị độ cao. Vượt qua nàng tưởng tượng a, tộc lão. Đây cũng là ta cùng ngươi nói vị kia đường cô nương. Vu Miễn Sinh đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Giới thiệu nói. Lúc trước, chính là nàng giải Quỳnh Sơn y lão nhị đệ tử độc. Y thuật đến, Mông Kha sững sờ. Thoáng chốc hiểu được. Đây là tới cho nàng trượng phu chữa bệnh đại phu. Trong nháy mắt, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc trong ánh mắt. Nhưng lại nhiều hơn một tia thiện ý. Nguyệt tộc lão lúc này mới nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ánh mắt có chút sắc bén. Hắn những ngày này xem người cũng nhiều. Rất nhiều mua danh chuộc tiếng đại phu cũng là một thân bao cỏ. Tư thái lại là cực cao. Cái này vị đường cô nương. Mặt ngoài xem ra mặc dù không có coi trời bằng vung. Có thể nàng ánh mắt lại hết sức sáng tỏ. Trong mơ hồ cảm giác tất cả nan đề trên tay nàng. Đều có thể giải quyết dễ dàng tựa như. Nguyệt tộc lão ánh mắt nhắm lại. Nở nụ cười, hỏi, không biết đường cô nương sư thừa nơi nào? Như vậy tuổi trẻ liền có làm như thế? Để cho người ta bội phục a, nói một cách thẳng thừng. Không phải liền là còn không tin mặc nàng sao? Ngọc Thanh Lạc âm thầm xì khẽ, nhìn về phía Vu Miễn Sinh. Nói ra, Vu nhị gia, ta hôm qua nói chuyện, ngươi và tộc lão có thể nói. Vu Miễn Sinh sững sờ, nhìn về phía Nguyệt tộc lão. Cái sau sắc mặt quả nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn vội vàng ngượng ngùng nói ra. Cô nương có yêu cầu gì? Gì không tự mình cùng tộc lão nói đâu. Tại hạ nói chuyện. Tổng không bằng tộc lão nói càng để cho người tin phục. Nguyệt tộc lão hai ngày nay tâm tình cũng. Thật không tốt. Vị kia Quỳnh Sơn y lão nhị đệ tử xem như cái ngang ngược càn rỡ người. Đối với người nửa phần lễ phép đều không có. Đối với mình cũng là không biết lớn nhỏ. Bây giờ lại tới một cái không đem bản thân để vào mắt người. Trong lòng của hắn càng là bịt chân tức giận. Vu Miễn Sinh thấy thế. Tâm quính lên. Bận bịu phụ ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Tộc lão. Đường cô nương tính tình là có chút quái dị. Hôm qua cái. Hắn nhưng là nhắc nhở qua Nguyệt tộc lão. Đồng thời để cho hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là bây giờ xem ra. Mông dòng bệnh tình đã đem Nguyệt tộc lão hàm dưỡng dễ dàng tha thứ làm hao mòn không sai biệt lắm. Nguyệt tộc lão khẽ giật mình, nhưng vẫn là đem Vu Miễn Sinh lời nói cho nghe lọt được. Lập tức chậm rãi thở ra một hơi, cười nói, đường cô nương, có lời gì, chúng ta bên trong nói đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể trị hết dòng nhi, lão phu cái gì đều được đáp ứng ngươi. A, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Bỗng nhiên nhìn về phía đứng ở một bên Mông Kha, cười nói, bao quát, để cho được công tử Hưu phu nhân. Ở đây mấy người cơ hồ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mông Kha mặt trong nháy mắt hơi trắng bệch, ngón tay chăm chú kéo lại một bên Bích Nhi cánh tay. Bóp nàng kém chút rơi lệ. Vu Miễn Sinh trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn cũng không hiểu, hảo hảo đường cô nương tại sao sẽ đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Nguyệt tộc lão nhíu nhíu mày lại, thanh âm trầm xuống, đường cô nương, Kha Nhi có thể chưa từng có đắc tội qua đường cô nương. Cô nương làm gì cùng nàng gây khó dễ đâu. Ta bất quá là chỉ đùa một chút, tộc lão quá khẩn trương. Ngọc Thanh Lạc nụ cười có chút lạnh, ta chỉ là tò mò. Nguyệt tộc lão có thể vì được công tử hy sinh đến loại trình độ nào mà thôi. Chỉ cần có thể chữa cho tốt Dung Nhi bệnh, một mạng chống đỡ một mạng cũng sẽ không tiếc. Tộc lão, Vu Miễn Sinh giật mình. Lão gia, Mông Kha cũng đi theo lên tiếng kinh hô. Ngọc Thanh Lạc lại giống như cười mà không phải cười nhìn Nguyệt tộc lão một chút. Nhún nhún vai nói, đi thôi, đi vào, ta xem một chút lệnh công tử bệnh tình như thế nào. Vu Miễn Sinh bận bịu âm thầm giật giật Nguyệt tộc lão tay áo, nhỏ giọng nói, Mông Dung quan trọng. Nguyệt tộc lão gật gật đầu, đường cô nương, mời tới bên này. Ngọc Thanh Lạc cười bước vào trong môn, dạ sắc rất yên tĩnh, cả tòa lâu đều phảng phất im ắng đồng dạng. Nha hoàn hạ nhân bước đi cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra mảy may động tĩnh, liền nói chuyện với nhau tiếng đều không có. Ngọc Thanh Lạc nhìn qua, theo Nguyệt tộc lão đám người đi đến Mông Dung nghỉ ngơi gian kia phòng. Trên giường nam tử sắc mặt hơi trắng bệch, giữa lông mày lại là phong thần tuấn lãng. Ngọc Thanh Lạc lần nữa yên lặng nhổ nước bọt một câu dân tộc Mông cổ gen di truyền. Cái này Mông Dung mặc dù thân hoạn tàn tật, cũng là một mỹ nam tử, nhưng lại cùng Mông Lang Ngọc có chút giống nhau. Đường cô nương, mời. Nguyệt tộc lão cho nàng tránh ra nửa người, để cho người ta bưng một tấm ghế đặt ở mép giường. Ngọc Thanh Lạc ngón tay khoác lên Mông Dung mạch đập, tĩnh tĩnh đem sau nửa ngày mạch. Vu Miễn Sinh có chút khẩn trương, hắn một mực tin tưởng vững chắc Ngọc Thanh Lạc y thuật 10 điểm cao siêu. Một cái liền Quỳnh Sơn y lão đệ tử độc đều có thể giải. Đồng thời vô thanh vô tức phản lần sau đi đại phu, đương nhiên sẽ không nhiều kém. Nguyệt tộc lão lại cũng không có ôm nhiều hy vọng. Những ngày này, hắn cũng coi là hiểu rồi. Hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Huống chi, Quỳnh Sơn y lão hai đại đệ tử đều không thể đem hắn nhi tử chữa cho tốt, chớ nói chi là một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu nha đầu. Một hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc mới thu hồi tay. Vu Miễn Sinh vội hỏi, đường cô nương, như thế nào? Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, trầm mặc chốc lát, ngước mắt hỏi Nguyệt tộc lão, Mông công tử hôn mê bao lâu? Không sai biệt lắm hơn một tháng. Nói lên cái này, Nguyệt tộc lão cảm xúc liền có chút xa xút, nguyên bản tình huống của hắn còn nghiêm trọng hơn, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Hai ngày này Quỳnh Sơn y lão hai cái đệ tử ở chỗ này vì Dung Nhi xem bệnh, nhưng lại đem hắn sắc mặt chữa trị khỏi nhìn một chút. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Không cần phải nhắc tới tỉnh nàng bên này có hai cái y thuật cao siêu đại phu được không? Nguyệt tộc lão, ta chỉ cần ngươi nửa câu đầu là đủ rồi. Nguyệt tộc lão sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này vị đường cô nương tính tình, thực sự là rất không lấy thích. Đang khi nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên đi vào một người làm. Động tác cũng 10 điểm nhẹ, nhưng lại có chút gấp. Đi đến trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, mới bám vào Nguyệt tộc lão bên tai, thấp giọng nói ra, lão gia, Quỳnh Sơn y lão hai vị đệ tử đến rồi. Cầu kim đậu, Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.